Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện rất là dài ha, của một người em. Em này là con gái tên là Lan và em gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện tâm linh xảy ra từ lúc mà em còn nhỏ đến cái thời điểm hiện tại. Và trước khi Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Các bạn cũng đừng quên comment ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh cũng như là tăng cái thuật toán của YouTube. Khi nào Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, page, Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ X, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn đã ghi bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện ngày hôm nay mà Nguyễn đặt tên là Phòng trọ có quỷ. Giới thiệu sơ về em Lan này chút xíu. Như em nói trong email, em là người rất là nhẹ bóng vía ha, đã từng chết hụt rất nhiều lần. Và em này sinh ra và lớn lên ở An Giang. Sự kiện đầu tiên em kể về cái lần chết hụt năm đó là chưa có tròn 1 tuổi nữa các bạn. Câu chuyện này thì em được hàng xóm kể lại ha, do là ba mẹ của em giấu không có cho em biết. Sơ qua về gia đình của em, ba mẹ em rất là yêu nhau nhưng mà nhà nội của em thì không có giàu có lắm. Còn nhà bên mẹ em á, thì rất là giàu. Nhưng mà do mẹ rất là thương ba ha, cho nên chấp nhận là cưới năn nỉ gia đình đầu này kia dữ lắm. Bỏ qua tất cả những cái định kiến của xã hội cũng như là trong gia đình nói ra nói vô nhưng mẹ em không quan tâm. Và khi mà lấy nhau rồi thì hai vợ chồng á, mới dọn ra ở riêng trong một cái căn nhà khá là nhỏ. Không gian xung quanh căn nhà đó âm u lắm các bạn, mà các bạn biết á, đất ở An Giang là cái vùng cực kỳ linh thiêng luôn. Nhưng mà xui cái mảnh đất mà ba mẹ của em ở là mảnh đất độc, cực kỳ xấu luôn. Ra riêng được 2 năm thì bắt đầu là mẹ có thai và sinh em Lan này ra. Khi mà em gần 1 tuổi đó các bạn, có một cái sự vụ như thế này nè. Hôm đó đó là mẹ em đi công chuyện rồi, cho nên là ba ở nhà phụ trách là coi em Lan. Và ba nằm ở trên võng, còn em được trải một cái tấm chiếu nhỏ để mà ba coi chừng á. Do là khi đó mặc dù gần 1 tuổi rồi nhưng em chưa biết đi đâu ha, chỉ mới biết bò, do là ba mẹ kiểu cho em chạm đất hơi trễ đó. Xung quanh căn nhà thì cái chỗ mà ba của em nằm á thì nó cũng không có lớn lắm đâu. Từ chỗ cái võng có thể quan sát được xung quanh luôn. Thì có lúc mà ba đang nằm coi tivi, nhìn qua bên phải thì thấy em này nè, em đã bò ra ngay cái chỗ một cái tủ gương. Em có ngồi em cục, em đập lấy giống như là kiểu con nít mà, kiểu nó với tay nó đập vào trong cái tủ gương á. Khoảng cách nó rất là gần luôn, chưa tới tầm khoảng 2 mét nữa. Cho nên ba thôi cũng kệ đi, cho nó bò cho nó đi chơi. Còn mình ngồi ở đây kiểu gì nó cũng không có thoát được khỏi cái tầm mắt của mình. Nhưng mới chút xíu thôi nha các bạn, tầm khoảng 3 phút á, mới vừa coi tivi quay lại thì thấy là em Lan này mất tiêu rồi. Khỏi phải nói, ba em rất là hoảng, đi khắp nhà để kiếm em luôn. Trong vòng có 3 phút thôi, 100% không thể nào một đứa trẻ con gần 1 tuổi mà nó bò đi xa khỏi cái căn nhà được. Nhưng mà kiếm ngoài kiếm không thấy nha. Lên nhà trước, lên nhà sau, xong rồi lục ở dưới mấy cái gầm giường nó có bò vô không, cũng không thấy là không thấy. Hoảng quá, đi ra ngoài la tri hô hàng xóm lên thì mọi người tìm từ 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối luôn cũng không thấy em này đâu. Vừa tìm các bạn, khi đó là mẹ cũng về rồi, nghe tin xong bà tá hỏa, bà muốn xỉu lên xỉu xuống vậy đó. Mà ai cũng nghĩ thôi chắc là lành ít dữ nhiều, có thể là em Lan này em chết. Mẹ em nằm dưới đất khóc như mưa luôn, la làng la sớm quá trời. Và lúc đó ba của em kêu á, là rõ ràng tôi mới vừa nằm ở trên võng, tôi vừa mới nhìn thấy nó vỗ vào cái tủ gương, quay qua quay lại á, là nó mất tiêu rồi. Thì giống như linh tính làm sao đó các bạn. Khi mà mẹ của Lan nghe được cái câu nói đó nha, không biết ai xui ai khiến nữa, tự nhiên bà chạy thẳng về nhà. Cái tủ gương đó, nó vẫn còn đang được khóa bên ngoài và chìa khóa còn nằm ngay chỗ cái tivi. Bà chộp ra cái chìa khóa, mở tủ gương ra thì thấy là em Lan này đang ngồi ở bên trong. Và hàng xóm xung quanh kể lại cho em nghe đó là mẹ em đem ra ngoài phải sơ cấp cứu do là mặt em xanh lè xanh lét mà giống như tắt thở rồi các bạn. Và cái lúc mà cứu được em ra nha, thì mọi người biết khẳng định 100% là cái câu chuyện này liên quan tới tâm linh. Tại vì làm sao một cái đứa trẻ nó có thể tự mở tủ chui vào trong tấm gương? Nếu như nó làm được chuyện đó đi thì ai là người khóa cái tủ gương đó lại? Và một cái câu chuyện sau đó xảy ra, giống như là người âm á, người ta để ý em, mà bây giờ người ta tính bắt em nhưng bắt không được, cho nên người ta sẽ bắt một cái người ở trong dòng họ để mà thay thế. Vài tháng sau, một cái người cô bên dòng họ nội em, khoảng tầm lúc đó cô đó mới có 5 tuổi thôi các bạn, không biết sao mà mất tích ha. Nhưng mà khi tìm được thì cổ chết rồi, miệng cổ là bị nhét đất sét đầy họng luôn. Và xác cô được tìm thấy ở dưới cái gầm giường. Mà trong cái lúc mà cô mất tích, rõ ràng mọi người đã tìm hết toàn bộ ngóc ngách ở trong nhà, tìm luôn tất cả mọi chỗ xung quanh, tìm luôn ở dưới cái gầm giường đó rồi. Nhưng mà lúc đó vẫn không thấy cô, nhưng khi quay lại tìm thì thấy là người cô của em chết mất tiêu rồi. Thì mọi người biết chắc là bị ma giấu. Kết thúc cái sự kiện chết nột lần đầu tiên, qua đến sự kiện thứ hai, lúc này em Lan được tầm khoảng 7 tuổi, cũng là một lần chết hụt nữa ha các bạn. Năm đó em mới học lớp 1 thôi, do là ba mẹ cưng chiều quá đâm ra đi học trễ hơn các bạn cùng lứa hơn năm. Tính của em rất là tăng động, cho nên là ai rủ đi đâu cũng đi hết, lên núi nào xuống sông chỗ nào cũng có mặt. Và em nhớ khi đó tầm khoảng 5 giờ chiều, mấy anh chị ở trong xóm có rủ em đi ra ngoài sông để tắm. Mặc dù không biết bơi đâu, bơi không có rành á, nhưng mà do ham chơi với lại cũng thích nước nên em cũng nhận lời, em đồng ý ha. Và lúc mà xuống dưới ngay chỗ cái bờ sông, cái chỗ em đứng rất là sát bờ luôn, em vẫn có thể đứng xuống em chạm được ngay chỗ cái phần ngay chỗ bờ các bạn, thì nó chỉ nước nó chỉ cao qua tới độ gần tới ngực thôi. Còn mấy anh chị ở trong xóm do bơi giỏi hơn có dặn em là thôi mày đứng đây mày chơi đi, tụi tao biết bơi nên là tụi tao ra ngoài xa chút xíu. Thì mọi chuyện vẫn rất là bình thường ha các bạn. Em vẫn đứng ngay chỗ bờ á, vừa nghịch nước chút xíu thì em nhìn thấy là có một con chuồn chuồn. Nó đậu ở ngay chỗ, ở trên cành một cái đống rau muống đó. Cho nên là em tính dí theo con chuồn chuồn nó để em bắt. Thì em cứ đi dần dà. Cứ đi từ từ và cho đến lúc em giơ tay định chụp con chuồn chuồn đó thì cái chân em bị sẩy xuống một cái vùng nước sâu hơn, và khi này bắt đầu là ngợp nước nha các bạn. Tuy nhiên nước cũng không có xiết lắm đâu, nên là em định đạp nước chạy vô. Nhưng mà ngay cái lúc mà em vừa đạp á, thì em cảm giác giống như có một cái gì đó ngăn em lại. Em muốn kêu lên cũng không kêu được, vì mở miệng ra là nước tràn vào trong miệng. Vừa đạp nè, vừa đưa tay lên thì em cảm nhận rõ ràng luôn là có một cái gì đó đang siết chặt cái chân của em. Lúc này hoảng quá rồi các bạn. Em giơ tay lên để mà kêu cứu nhưng không thể nào kêu được. Đạp nước lên thì cũng không đạp được luôn. Tại vì em càng quẩy càng đạp thì cái thứ đang giữ chặt cái cổ chân của em á, nó càng lôi em mạnh xuống dưới. Và em cảm nhận rõ ràng cái thứ nó nhầy nhụa, nó nhớp nháp lắm nha. Em càng quẩy thì thứ nó siết càng mạnh. Và em tưởng đâu là mình chết rồi. Nhưng mà may mắn, sau khi mà những lúc mà đang lớn lúc mà tuyệt vọng rồi đó các bạn, thì em thấy là có những cái người chạy cá ở gần cái khúc sông đó, họ phát hiện ra em đang kêu cứu không. Thấy như vậy hoảng lắm các bạn. Khoảng có hai người lớn chạy bơi về phía em, lấy hai cái tay á, kẹp cái nách xách lên. Nhưng mà người sau này người ta kể lại đó, là cái lúc mà xách em lên á, thì cảm giác là có cái gì đó ở dưới nước nó đang ghì em lại không cho hỏi. Thì có cái chú đó các bạn, chú mới la lên là mấy đứa con nít nha, bước hết lên trên bờ cho tao. Thằng hai, chú tư đâu, lại đây giúp con kéo con nhỏ này lên. Nó bị cái gì đó giữ chặt ở bên dưới rồi nè. Và nghe tới đây các bạn, những cái người lớn xung quanh nghe thấy là có cái gì đó đang giữ chặt nó ở dưới thì biết chắc chắn là ma da luôn. Cho nên họ hoảng hồn lắm, chạy lại ba người lớn, vất vả vô cùng luôn mới lôi em Lan này được lên trên bờ. Và lúc mà lôi lên á, mặt mày em xanh lè xanh lét hết trơn rồi, do là uống cái nước sông rất là nhiều. Và người lớn bu lại bạch cái chân trái của em ra để mà coi á, thì họ kinh hoàng, họ phát hiện ra nha, từ cái khúc mắt cá chân đi lên một xíu á, nó có một cái gì đó nhợt nhớt và in hình rõ ràng là năm dấu bàn tay luôn. Những người xung quanh biết là em bị ma da kéo chân rồi, cho nên là họ động viên an ủi và dẫn em về nhà. Em tất nhiên là không có dám kể ra cho ba mẹ nghe vì sợ bị đánh lắm, nhưng những người cứu em thì họ kể ha. Và khỏi phải nói là em ăn một cái trận đòn vô cùng là kinh khủng. Và từ đó về sau, mỗi lần mà ba mẹ hoặc là những cái người trong xóm mà thấy em đi ra gần khu vực bờ sông á, là lôi về đánh cho bỏ cái tật, là chết hụt mà không có sợ. Từ sau cái vụ chết đuối thì em chuyển lên sống với bà ngoại, không có ở trong cái mảnh đất độc đó nữa, nên là mọi chuyện cũng tương đối là bình thường, cho đến năm mà em 15 tuổi. Thời điểm đó là năm 2019 nha các bạn, gia đình trải qua một cái biến cố vô cùng lớn luôn, nên em phải nghỉ học, đi làm để mà phụ giúp ba mẹ, và địa điểm làm việc là ở trên Bình Dương. Khi đó em biết gia đình mình đang mắc nợ đó, nợ tới mấy trăm triệu lần các bạn, mà em rất là sốc. Tại vì á, lần này em chắc chắn là mình phải đi làm còng lưng để mà trả nợ rồi. Và cái nguyên do thì em được biết sơ sơ là như vậy nè. Mẹ em hùng hạp vốn gì làm ăn với một cái bà hàng xóm ở cạnh nhà, dụ làm ăn gì đó. Mà mẹ em phải gom hết tài sản, gom hết của cải đưa bà kia. Và thời điểm đó mẹ cũng gần 50 tuổi rồi. Mất hết, mất trắng. Và em còn trẻ nên là em trách mẹ mình vô cùng luôn. Mẹ là cái người phá nát ước mơ của em mới 15 tuổi, bắt em nghỉ học để mà đi lên Bình Dương làm phụ giúp, phải trả nợ giùm cho gia đình, nên em nghĩ là tương lai của em không còn gì hết trơn. Nhưng mãi về sau này em mới biết được sự thật ha các bạn. Nhưng thôi, Nguyễn sẽ kể theo cái dòng sự kiện cho mọi người dễ hình dung. Khi em lên tới Bình Dương rồi đó, ở trong một cái dãy trọ và khu đó, ở trong dãy trọ đó, toàn là những cái người trong dòng họ em không à, anh chị họ nè, mấy người dì nè, xong rồi mấy người cô chú nó ở trong cái chỗ dãy trọ đó hết. Và khi em lên lần đầu tiên là tháng 2 của năm 2019. Và trong cái phòng của em thì em được sắp xếp ở cùng với lại 4 người. Một người anh họ năm đó 18 tuổi. Cái phòng trọ thì nó có bên dưới và có cái gác nữa. Thì cái người anh họ 18 tuổi đó thì ở dưới, còn ở trên gác đó thì có 4 người. Một là em Lan này năm đó 15 tuổi ha. Hai người dì 18 tuổi và một đứa em gái 14 tuổi. Nói chung á, là còn nhỏ lắm các bạn. Ngày đầu tiên em lên thì cũng đi ăn uống xong rồi về phòng trọ nằm bấm điện thoại. Và lúc đó bốn đứa gái nha các bạn đang nằm ở trên gác đang bấm điện thoại rất là bình thường. Thì tự nhiên em bỏ điện thoại xuống. Em nhìn xung quanh phòng của mình giống như là em cảm nhận được có cái gì đó. Và ngay lúc em đưa con mắt của mình nhìn ra cái lỗ thông gió đó các bạn, thì rõ ràng em nhìn thấy một cái khuôn mặt. Cái khuôn mặt này á, nó trắng xanh các bạn, giống như là một cái người mà bị chết đuối vậy đó. Nó trương phình lên, sau đó là những cái lớp da thịt nó nứt nẻ lên, tạo giống như là một cái mặt đất mà bị khô cằn như vậy. Cái gương mặt đó đang chầm chầm nhìn thẳng vào chỗ của em Lan này đang nằm. Tóc tai ở trên đầu thì lởm chà lởm chởm, giống như là bị rụng xuống. Và cái điều ghê rợn là họ không có mắt, không có mũi, không có miệng, chỉ có hai cái hốc mắt đen mà nó sâu hắm luôn. Em tưởng là mình bị hoa mắt. Nhưng em chớp mắt cỡ nào á thì cái nhân dạng và cái khuôn mặt kia nó vẫn không biến mất các bạn. Chớp mấy lần luôn vẫn thấy nó đang đứng ở đó. Nó thò cái gương mặt vô mà nhìn em, cho nên là em bắt đầu em hoảng rồi. Em mới khều khều cái người em gái 14 tuổi nằm bên cạnh em kêu á, ê ê Thanh, mày nhìn chỗ đó coi Thanh, mày có thấy gì không Thanh, mày có thấy gì không? Thì con nhỏ em nhìn qua các bạn, lập tức nó bỏ điện thoại xuống dưới và nó khóc lớn là luôn. Nó kêu á là dì ơi, chị ơi, dì ơi, dì ơi, có cái gì đó ngoài kia kìa. Nó khóc mà nó miếu máu quá trời luôn các bạn. Giống như là hai người dì của Lan ở trong chỗ này lâu quá rồi, cho nên là họ biết có cái gì đó đang xảy ra, nên họ kêu á là thôi tắt điện thoại ngủ sớm đi, nhưng mà đừng tắt đèn nha. Và một trong hai người dì có quay qua hỏi em Lan là ê bộ thấy gì rồi hả, thì Lan mới trả lời là thôi ngủ đi, mai con kể cho. Nhưng mà nằm đâu có dám ngủ đâu các bạn, sợ gần chết luôn. Cái đứa em gái á, thì cứ đắp mền phủ qua cái đầu này để cho không có nhìn thấy cái cảnh tượng ngay chỗ cái lỗ thông gió nữa. Và sáng sớm ngày hôm sau, tỉnh dậy thì kể, bắt đầu kể cho hai người dì nghe là nhìn ra chỗ thông gió thấy là như vậy đó. Thì người dì mới kêu là không sao đâu, ở trong chỗ này thì đúng là có thiệt đó. Nhưng mà tụi tao ở thì cũng không có gặp gì nhiều, chắc là người ta thấy mày lạ. Lần đầu tiên mày tới cho nên là người ta cho mày thấy vậy thôi, ở đi, từ từ rồi quen. Thì em nghe xong mới hỏi là kiểu, ủa? Mọi người biết trong dãy trọ này có ma mà sao không chịu dọn đi, mà kiểu kiểu có bị khùng không vậy? Ở đây riết chắc bốt bị bệnh tim chết luôn quá. Thì hai người dì mới kêu là chịu đi, ở đây gần công ty nè, giá cả thì cũng ok. Bây giờ mày đi chỗ khác bất tiện, giờ lại thêm chỗ này là cái khu dân cư mà kiếm được cái chỗ phòng trọ này giá rất là ổn rồi. Thôi ráng đi, thôi, không sao đâu. Nghe như vậy xong thì em Lan này em cũng dạ cho qua ha. Và kể từ cái ngày hôm đó đến 2 tháng sau, mọi thứ rất là bình thường, em không gặp gì nữa, cho nên em nghĩ chắc lần đầu tiên khi em vào đây em ở thì người ta cho em thấy đúng như lời hai người dì của mình nói. Nhưng không nha các bạn. Đúng cái dịp đó, 30 tháng 4, công ty cho mọi người nghỉ được khoảng tầm 4 ngày. Thì anh họ của em nè, cùng với một người dì về quê, trong phòng còn đúng có 3 người thôi. Một người dì tên là Ngọc, 18 tuổi. Em này thì 15 tuổi ha, và nhỏ em 14 tuổi đó. Thì ba người ở dần dần thì cũng quên đi mấy cái câu chuyện tâm linh kia, cho nên buổi tối tắt đèn đi ngủ các bạn. Thông thường á, tầm tuổi đó đi làm về thì được nghỉ, cho nên là thức rất là khuya. Tới tầm khoảng độ 11 giờ đêm á, thì bắt đầu nghe thấy những cái âm thanh rất là lạ lùng. Nghe thấy cái tiếng chạy giỡn ở trước cửa phòng nè, và bản thân của Lan còn nghe thấy tiếng gõ cửa nữa. Nhưng mà lúc cái người dì tên là Ngọc ra mở đó, thì đâu có thấy gì đâu. Ủa, kêu đứa nào vậy? Tự nhiên đứa nào mà giờ này còn gõ cửa, và họ hoàn toàn họ không nghĩ gì tới cái chuyện tâm linh nha. Nhưng đến cái lần thứ hai và cái lần thứ ba mở cửa ra không thấy gì hết, cho nên biết rồi. Khi này nè, cái người dì tên là Ngọc mới quay vô kêu với mọi người là đi ngủ lẹ lẹ đi, tắt điện thoại ngủ hết đi. Đứa nào mà không ngủ á, bị gì á thì đừng trách nha. Lan nghe vậy cũng hiểu, nên là em cũng tắt điện thoại đi ngủ. Nằm ở đó các bạn, cứ nghe những cái âm thanh ầm ầm ở ngoài, nên là có ngủ được đâu. Nằm chịu trận tới 3 giờ sáng thì mọi người mới nói với nhau á là đó, tụi bay thấy chưa? Tụi bay biết chuyện gì chưa? Ngày mai nha là phải ngủ trước 11 giờ. Thì em Lan này với lại cái bé còn lại cũng dạ. Và qua tới cái ngày thứ hai cũng bị y hệt luôn các bạn. Và đến cái ngày thứ ba đó, thì em nhớ lúc đó tầm khoảng 2 giờ 40 mấy phút rồi, khuya rồi nha các bạn. Thì em mắc vệ sinh, em đau bụng quá trời đau bụng, nhưng mà cũng sợ nên em nằm ngoài. Đến lúc không có nhịn nổi nữa, em mới đi xuống gác, đi vào cái toilet. Và đang ngồi bên trong đó thì em nghe kế bên cái lỗ tai của em, rõ ràng có tiếng con nít với tiếng của một cái bà cụ nói chuyện với nhau. Mà cái âm thanh nó cứ eo éo, em không nghe rõ được là nói cái gì. Nhưng em cũng biết là mình gặp ma các bạn, cho nên lập tức dội nước chạy thẳng lên trên gác ngủ liền. Và may là không có sao. Và đến cái ngày thứ tư á, cũng là cái ngày quậy nhất. Đang nằm, nghe thấy tiếng cười hi, sau đó lại nghe tiếp thấy những cái tiếng khóc. Rồi sau cùng á, lại nghe thấy tiếng ai đó bước từ ở dưới lên trên cái cầu thang gỗ á các bạn, ngay ở trong cái phòng trọ luôn. Lúc này sợ quá trời sợ rồi, quay đầu qua theo quán tính để nhìn á, thì làm gì có ai đâu, cho nên là mọi người á, đắp hết cả mền lại các bạn. Nhưng vẫn nghe thấy những cái âm thanh đó, cái tiếng bước chân nha. Nó đi từ ở dưới cái bậc thang thấp nhất lên tới trên cao, sau đó nó nhảy một cái đùng từ trên xuống dưới luôn các bạn, tạo ra một cái âm thanh rất là lớn. Tiếp theo đó lại là những cái tiếng cười, sau đó là những cái tiếng khóc. Và nằm không có ngủ được tới khoảng tầm sáng luôn á, thì hai cái người, một cái người dì với lại cái người anh họ, từ dưới quê đi lên trên này và mới kể lại cái câu chuyện 4 ngày vừa rồi. Thì hai người kia mới kêu là sao mà phá dữ vậy, hồi đó giờ tụi tao ở đây nè, đâu có phá dữ gì đâu mà dội, sao mà lần này kiểu ghê vậy tụi bay. Và kể từ sau cái hôm đó nha, những cái tần suất gặp chuyện tâm linh cũng như là bị phá, bị chọc ghẹo nó xảy ra một cách liên tục luôn. Cho nên là hai người kia không có ở đây nữa các bạn, dọn đi cái nơi khác. Thì trong phòng còn có 3 người, một là dì Ngọc, hai là em Lan này, và thứ ba là nhỏ em 14 tuổi tên là Thanh. Khi ở trong phòng thì họ mới chia nhau ra ngủ ha. Do là không muốn để trống chỗ thì những cái người âm người ta thấy trống người ta sẽ đi vô đó. Hai người ngủ trên còn một người ngủ dưới. Và mọi chuyện cũng tương đối là bình thường, tần suất vẫn bị quậy nhưng nhẹ hơn cho đến một cái ngày hôm nọ. Buổi tối hôm đó, em với lại cái người dì tên là Ngọc về trước tầm khoảng 7 giờ, còn bé Thanh thì nó về trễ hơn. Ngọc ngồi ở trên gác, Lan thì đang nằm ở bên dưới các bạn, đang chơi điện thoại bình thường như vậy nè, thì tự nhiên nghe tiếng Ngọc kêu. Ngọc kêu á là Lan, Lan ơi, mày lên đây với dì một cái. Mà cái giọng kêu kiểu méo méo mà run run á các bạn. Lan tưởng nó là bị gặp chuyện gì trúng gió hay bị đau đớn gì thì nó mới chạy lên coi. Thì dì Ngọc của em mới kêu lại là mày vạch cái lưng của tao ra coi, coi có gì không. Thì em Lan này mới nghe lời nha các bạn, vạch ra thì em nhìn thấy rõ ràng là có nguyên một cái dấu nắm đấm bàn tay luôn, nó in rất rõ lên trên lưng của Ngọc. Thì em mới hỏi là ủa trời, cái gì dữ vậy bà. Thì Ngọc mới kể lại hồi nãy á, đang nằm ở trên gác bấm điện thoại nè, thì cái lưng của em á quay ra ngoài phía cái cửa chính, thì em thấy là có một cái gì đó nó đập vào trong cái lưng của em. Và khi mà quay lại thì thấy nguyên cọng dây chì các bạn. Cái cọng dây chì nảy đâu ra thì em nghĩ đâu chắc là nhỏ Lan này nè, nhỏ cháu mình dưới nó chọi lên nó chơi vậy thôi, cho nên em cũng kệ. Em mới giục lại cái cọng dây chì đó ra chỗ khác. Thì khi này quay qua nằm ngửa ha, cầm cái điện thoại lên bấm như vậy nè, thì một lần thứ hai cái sợi dây chì đó nó rớt từ trên trần xuống cái bụng của em. Em cầm lên vẫn đúng là cái sợi dây chì ban nãy. Nhìn ra cái chỗ vừa rồi mà mình vừa ném cái sợi dây chì á, thấy nó mất tiêu rồi. Cho nên em biết chắc chắn là mình gặp. Nhưng thôi cũng kệ ha, nghĩ chắc người ta chọc sơ sơ vậy thôi. Cho nên một lần nữa em ném cái sợi dây chuyền ra chỗ khác, sau đó lại quay lưng, nằm hướng cái lưng mình về cái phía cửa giống như lúc đầu á. Thì em cảm nhận được là có ai đó đấm một cái rất là mạnh vào trong lưng của em, cho nên là em mới kêu Lan lên, dở ra coi. Thì thấy nguyên cái dấu nắm đấm luôn các bạn. Bà kể lại á, em Ngọc này em kêu là đấm đau tới mức mà muốn tắt thở luôn, cho nên là em mới nói chuyện mà kiểu miếu máu, mà thở không có lên hơi. Khi này biết rồi các bạn, cho nên là hai dì cháu mới chạy qua bên phòng trọ, tức là nguyên cái dãy trọ đó như Nguyễn vừa nói là của dòng họ gia đình không à. Hai dì cháu mới chạy qua bên phòng trọ của ba mẹ kêu á, thì ba mẹ kiểu giống như là bực bội quá, cho nên là mẹ ha mới đi qua đúng cái căn phòng của hai dì cháu, mở cửa đứng trước mà chửi quá chửi luôn các bạn. Chửi thề chửi bậy nha, kêu là đờ mờ tụi bay, tụi nhỏ không có làm gì tụi bay mà tụi bay cứ chọc ghẹo nó hoài, chọc nữa là tao mời thầy á, tao về tao trục tụi bay chết mẹ tụi bay luôn. Nói chung là chửi ghê lắm kìa. Nhưng mà thiệt nha, kể từ sau khi mẹ em chửi thì tình hình trong căn phòng trọ nó dịu hẳn đi luôn các bạn. Tất nhiên là người ta cũng có phá nhưng mà nó ở mức độ rất là nhẹ. Bẵng đi một khoảng thời gian sau đó, đến độ tháng 10 của năm 2019 thì gia đình em mới vỡ lỡ ra chuyện mà mẹ em mà bị kiểu mà bị bể nợ mấy trăm triệu như vậy đó, cho nên là cả nhà luôn. Lúc đó là ai cũng suy sụp hết trơn. Vì lúc đầu á, như Nguyễn kể là em Lan này chỉ biết là gia đình mình có biến cố thì em phải nghỉ học em đi làm vậy thôi, chứ không có ngờ là mất mấy trăm triệu. Ba em lúc đó sốc lắm nha các bạn, tội lắm kìa. Em kể là ba ngồi trong góc phòng á, xong ba cứ ngồi ba khóc. Ba kêu á là trời ơi, bà làm cái gì á mà bà bể tới mấy trăm triệu, bà làm cái gì? Hèn chi bà bắt con nhỏ lên đây làm tiếp bà để mà trả nợ cho bà đó hả? Lúc đó ông ngồi khóc trong cái tình trạng là bất lực luôn á các bạn, nước mắt lưng tròng hết trơn à. Và dì ba với lại dượng ba của em cũng ở trong khu trọ đó, cũng qua thì cũng biết chuyện như vậy. Và trong cái buổi tối, ba em với lại dượng ba có ngồi nhậu uống rượu với nhau, và lúc đó nhậu say lắm kìa, nhậu say khướt luôn. Về tới phòng trọ, mẹ thì nằm trên giường, ba thì nằm ở trên võng, và em nhớ rất kỹ là 11 giờ đêm của ngày 15 tây tháng 10 năm 2019. Khi đó, đang nằm trên võng rất là bình thường tự nhiên, ba ngồi bật dậy, mở cửa đi ra ngoài. Dãy trọ của em có hai cái cổng. Cái cổng chính là mọi người dùng để ra vô, còn cái cổng sau á, mở cửa ra là một khu vực cây cối tùm, và nó có một cái ao nước các bạn. Trời lúc đó tháng 10, nước dâng lên rất là cao luôn, và bình thường cổng đó nó chỉ gài thôi chứ không có khóa. Và ngay buổi đêm, khi mẹ em nhìn thấy ba ngồi dậy đi ra làm sao, cho nên là bà mới bước đi coi để mà coi ba em đi đâu, thì thấy từ xa xa ha, ba em đang mở cái cổng sau tính nhảy xuống bên dưới cái ao nước đó, thì lập tức bà chạy lại, bà ôm chặt chồng của mình, sau đó kêu những cái người ở xung quanh đi ra giúp đỡ. Và em cũng nghe động nên chạy ra thấy là mọi người đang quần quật giống như là kiểu đang giằng co với ba, mà lúc đó ba khỏe, cực kỳ khỏe luôn các bạn. Không biết sao nãy giờ ổng say quắc còn câu, đứng không nổi nữa, nhưng bây giờ mạnh tới cái mức nha. Mẹ em nè, dì ba, dượng ba với anh em họ, 3, 4, 5, 6 người mới lôi được ba đi vào trong phòng. Và lúc lôi được vào phòng rồi đó, mà miệng của ba cứ chửi á, là đờ mờ tụi mày, thả tao ra cho tao đi đầu thai coi. Và nghe tới đây, mọi người biết là bị gì rồi, chắc chắn là vong nào đó đang nhập vào trong người của ba, cho nên á, là lập tức đè ba xuống, không có cho ổng chạy ra ngoài nữa. Và cái người nhập vào trong người của ba em á, thấy đông quá, biết là làm hỏng lại rồi, cho nên mới nói á, nè, tao là ông ngoại của thằng T nè. T là tên của ba em Lan này ha. Và nghe như vậy xong thì mẹ mới kêu á, là ông ngoại hả? Ông ngoại hả? Sao ông ngoại dắt chồng con đi đâu? Thì cái vong mới trả lời á, là tao dắt nó đi được không? Cháu tao khổ quá, tao dắt nó đi thì sao? Và lúc đó ngồi nói hoài, nói liên tục luôn các bạn. Thì em Lan này kế bên cũng kêu á, là ông cố ơi, ông cố ơi, con nè, ông cố nhớ con không ông cố? Do là cái thời điểm đó ông cố của em, tức là ông ngoại của ba đó, thì mới mất được khoảng tầm 2 năm, cho nên chắc chắn là ông cố phải biết em Lan. Và em hỏi tới tấp hỏi liên tục luôn các bạn. Thì cái vòng lúc này nó mới nói thiệt á, nó kêu á, là thôi mày đừng hỏi tao nữa, tao không phải ông cố của mày đâu, tao vô đây chơi chút xíu thôi, ở đây á vui quá trời vui. Thì nghe như vậy á các bạn, dượng ba của em mới kêu á, mày là ai, tại sao lại nhập vào trong người anh tao? Thì cái vong mới trả lời á, là tao tên là như vậy nè, nói rõ ràng họ tên luôn nha các bạn, và tao chết do là đi nhậu về mắc mưa nên trúng gió chết ở ngay chỗ cái cây kia kìa, mà vợ con tao không có lo cho tao cho nên tao ở đây. Hồi nãy ngồi nhậu với mày nó có kêu là ông ngoại ơi dắt con theo, nên tao chứng cho nó luôn. Tao mới nhập vô, tao dẫn nó đi tự tử để cho nó chết đúng như lời nó muốn. Lúc này mới vỡ lẽ ra các bạn là lúc nãy mà do ba em buồn quá đó, đi ra ngồi nhậu với dưỡng ba thì có than, đúng là có than thiệt ha. Than là ông ngoại ơi con khổ quá, ông dắt con theo với. Cho nên là cái vong này nó chứng cho ba em luôn, muốn bắt ba em đi thế mạng để cho nó đi đầu thai. Và em Lan này nghe xong em mới năn nỉ, em kêu là chú ơi, chú tha cho ba con đi. Tại vì ba con buồn nên nói bậy nói bạ, chú tha cho ba con, chú xuất ra đi, nhập vậy ba con mệt lắm. Thì cái vong nó mới kêu không ra, không có ra đâu, ở đây vui quá trời, cho tao chơi thêm chút xíu nữa đi. Thì khi này em Lan quạo lên luôn nha các bạn. Em sợ là ba của mình bị nhập lâu như vậy cho nên mệt á, thì em mới hỏi là cái vong đó bây giờ mày có ra không, mày mà không ra tao lấy chỗ tao đánh lên đầu cho mày nghỉ đầu thai đó. Thì cái vong nó cười lên các bạn, nó đâu có sợ đâu, nó nói lại á, tao thách mày đó, tao thách mày đó, mày dám đánh tao không. Thì em Lan này cũng máu lắm nha, em chạy là em cầm cái chỗ em tính đập thẳng vào trong đầu của nó rồi. Thì lập tức cái vong la lên là ê, tao giỡn chút xíu, tụi bay làm gì căng vậy, tao giỡn có chút xíu thôi mà. Khi này mày đánh đau quá rồi các bạn, em đập vào trong đầu của nó được 1-2 cái rồi đó, thì lập tức là nó xỉu. Tầm khoảng được 10 giây thôi là mắt của ba em mở trừng trừng lên tiếp. Rồi xong á, cái vong nó vẫn nói nha các bạn, nó kêu là cho nó xin điếu thuốc đi. Thì dưỡng ba của em mới kêu là nè, thuốc nè, mày hút nhanh đi, mày đừng có ở lâu nữa, tội nghiệp anh tao. Thì cái vong nó cũng kêu là nó ừ, nó biết rồi ha các bạn. Nó hút khoảng tầm 2-3 điếu thuốc á, thì sau đó nó xỉu ngang luôn. Và lúc này nè, dưỡng ba mới nói là thôi, lấy cái quần á chồng lên trên đầu của ổng đi, chứ không là người ổng đang yếu, vong ở chỗ này nó nhập vào trong người của ổng nữa thì mất công lắm. Thì mọi người lập tức là lấy cái quần dơ nha các bạn, chồng lên trên đầu của ba em và mong là ba em sẽ tỉnh lại. Và khi mà đang nằm yên yên được chút xíu rồi đó, tầm khoảng mới có 5-10 phút sau thôi, thì lập tức là ba của em ngồi dậy, lấy tay cởi cái quần ra luôn các bạn. Và lúc này mọi người mới thấy là đôi mắt của chú T này á, gân máu nổi lên chằng chịt, nó đỏ ngầu luôn và gương mặt cực kỳ hung dữ. Chú cởi cái quần ra, ngồi bật dậy và chú nói á, nè, tao muốn bắt thằng này, tao đợi lâu lắm rồi, cho đến hôm nay nó mới nói là nó muốn chết, cho nên tụi tao chứng cho nó hợp mạng với tao lắm, tao muốn đi đầu thai. Và cái gương mặt lúc đó nó bị nhăn nheo giống như ông già mà nói bằng cái giọng bắc nha các bạn. Và gia đình nhìn như vậy biết là thứ dữ rồi. Đang trồng cái quần dơ lên trên đầu mà nó vẫn nhập vào được thì biết không phải dạng vừa đâu. Cho nên là dưỡng ba của em có hỏi tiếp á, là ai đây, ai đây? Thì cái vong trả lời là tao không nhớ tên tao, tao quên tên tao rồi, tao chết được gần 100 năm rồi. Thì dưỡng ba mới kêu là thôi bây giờ tôi cúng cho đồ ăn, tha cho anh của tôi đi, đừng có nhập vào trong người của anh nữa. Thì vong nó trả lời nó không chịu các bạn, nó kêu là không, tao nhịn đói quen rồi, tao được người ta xây cho cái miếu nhưng tao không nhớ tên tao nên tao không vào ở được, tao muốn bắt thằng này đi để mà thế mạng cho tao đi đầu thai, tao không cần gì hết. Thì khi này dưỡng ba một lần nữa năn nỉ nha, thôi ông tha cho người ta đi, người ta có vợ có con rồi, con ta còn nhỏ mà ông bắt vậy sao được. Thì lúc đó cái vong nó trả treo lại, nó kêu là tao chết gần 100 năm ở đây, có ai cúng hay ai lo gì cho tao không, thì tại sao tao phải lo cho chúng mày. Bả lại đó, ở chỗ chúng mày á tới tận 20 mấy người ở dưới nè, tụi bay á có biết không, tụi tao đang ở ngoài cái mương nước đó, tao nói tụi bay nghe, ai biểu tại cái thằng này nó kêu nó muốn chết thì tao mới chứng cho nó chết. Và khi này cái vong nhìn xung quanh phòng các bạn, chỉ thẳng vào trong mặt của dì Năm em và kêu á, dì Năm của em Lan này kêu luôn, con kia, mày đó, mày đừng có nên lấy chồng, cái số của mày lấy chồng nha, khổ lắm. Trong cái thời điểm đó, dì Năm của em tính lấy chồng luôn các bạn. Và sau tiếp nữa thì cái vong nó lại quay qua chỉ thẳng vào mặt của dưỡng ba kêu á, cậu nói cho mày nghe, cậu thấy mày được á, cho nên là cậu mới nói cho mày, là đó giờ mày sống sao á, thì mày sống vậy đi, đừng có đua đòi hay là tranh chấp gì với ai, họa sát thân nha chú con, mày nhớ lời cậu nói đó, sống đó giờ sao á thì sống vậy đi. Còn cái người này nè, nó hợp mạng với tao lắm, tao đợi ngày này lâu lắm rồi. Và cuối cùng cái vòng đó quay qua nhìn em Lan này mà nói á, bố của mày á sẽ chết ở ngoài cái mương nước đó, tao sẽ nhấn cho nó chết ở ngoài đó trong vòng 10 ngày. Và dứt lời cái vong nó cười lên khanh khách luôn các bạn. Cái tiếng cười em tả lại rất là ghê và làm cho em rợn hết cả sống lưng luôn. Và nghe như vậy xong thì tay chân mọi người ai nấy cũng run lên bừng bực. Tại vì cái vong này nó quá trời mạnh rồi các bạn. Giữa một cái khung cảnh hỗn loạn như vậy, ai cũng sợ hết trơn, ai nấy xanh lè xanh lét hết mặt mày. Mẹ em ngay lập tức chạy ra cửa phòng trọ, khóa cửa lại liền luôn các bạn. Lúc đó đó, người thì đè tay, người thì đè chân, người thì khống chế, ngồi lên trên bụng của cái vong này nè. Thì lúc đó nó nói, tụi bay nhắm tụi bay có canh được nó 10 ngày không? Tụi bay có nhắm là tụi bay canh được nó 10 ngày không? Mặc dù là sợ nhưng mọi người không có dám rời mắt khỏi chú Tê này nửa bước, cứ ngồi ghì lên trên người như vậy đó. Và đến khi gần khoảng 12 giờ đêm, thấy đôi mắt của chú bắt đầu nhắm lại và một hồi sau thì mở ra nha. Nó không còn đỏ, nó không còn nổi gân máu nữa và chú quay qua nói bằng cái giọng của chú á. Chú nhìn em Lan này nè và chú hỏi là con gái ơi, mấy giờ rồi? Thì em Lan này nghĩ là chắc ba mình cái vong nó xuất ra rồi nên em mới trả lời là dạ ba ơi, 12 giờ đúng rồi ba. Thì cái vong lần nữa nó cười lên khanh khách luôn các bạn, nó kêu á là tới giờ rồi, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Nó bật dậy các bạn, xô hết tất cả mọi người ra và nó còn toán vào trong mặt của mẹ em Lan một cái đau điếng làm cho bà té xuống dưới đất nữa. Nó định chạy ra ngoài cửa nhưng mà cửa phòng bị khóa rồi, nó đâu có ra được đâu. Và lần thứ hai, gia đình chạy lại nha, ghi cái vong này xuống dưới đất. Từ lúc đó cho đến khoảng 12 giờ rưỡi các bạn, cái vong nó nằm im nha. Nhưng đến lúc 12 giờ rưỡi thì nó lại giả giọng ba của em thêm lần nữa. Nó hỏi là mấy giờ rồi con gái? Thì cái này em biết là mình bị lừa hết lần rồi các bạn, nên em mới nói là 5 giờ sáng rồi ba. 5 giờ có nghĩa là mặt trời đang lên, cái vong bắt buộc nó phải đi. Và ngay lập tức thì em nhìn thấy ba của em thở một cái hơi rất là dài và sau đó ông bất tỉnh cho đến khi sáng ngày hôm sau. Và khi mà tỉnh lại rồi, ba của em phát sốt luôn các bạn, bệnh liệt giường. Gia đình em thì phải xin nghỉ dài hạn tầm khoảng 15 ngày để mở nhà canh chừng ba. Vì do là cái vong nó nói bắt buộc ba em phải chết ở cái mương nước sau hè thì nó mới đi đầu thai được, chứ còn ngoài đường thì không sao. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba cho đến ngày thứ tư không có vấn đề gì, nhưng tới ngày thứ năm các bạn, ba đang nằm ở trong phòng, tự nhiên thấy nhìn ra ngoài cửa, sau đó là ông giơ tay ra ha, giống như ông thấy là có ai đó đứng ở ngoài kia ngoắc ông. Ông tính ngồi bật dậy đi ra rồi thì lập tức gia đình kéo ông lại, ghì ông xuống. Và cái cửa ở sau hè nó đã bị khóa tới mấy lớp lại, không thể nào mà leo ra ngoài được nên khá là chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao. Và may mắn ha, từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 25 tháng 10 thì ba của em vẫn bình an vô sự. Và hết 10 ngày như cái vong đó nói đó, thì ba cũng khỏe lại luôn. Và kể từ sau cái vụ việc đó xảy ra thì đa số những cái người khác gặp, nhưng mà ba của em gặp chuyện tâm linh trong phòng trọ đó, nhưng mà ba của em vẫn sống tốt và tới bây giờ gia đình trả hết nợ rồi, cũng khá giả hơn. Con cái, vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc và mới biết ra một cái chuyện là như thế này nè các bạn. Ngày xưa đó, cái lý do mà mẹ em bán hết cầm cố hết này kia để mà đầu tư cho cái bà đó hết mấy trăm triệu á, không phải là mẹ em tự nhiên làm như vậy đâu, mà do bà bị bỏ bùa các bạn. Bà chơi bùa chơi ngải mẹ em, làm cho mẹ em nghe theo. Mà như Nguyễn đã kể trong tất cả những cái câu chuyện tâm linh của mình, bất kể người nào chơi bùa chơi ngải kiểu gì cũng sẽ bị quật hết. Em Lan này kể lại là bà ta bây giờ quả báo đến rồi, tán gia bại sản nè, đến mức mà người ngợm nó ốm nhôm nhách nhìn không ra luôn các bạn. Con gái thì bị điên, con rể thì vô tù, chồng thì bỏ trốn. Bà phải bán căn nhà về ở một cái phòng trọ rất là tồi tàn để mà chăm cái người con gái bị điên. Và em có viết trong email nói thì hơi khẩu nghiệp, chứ em tin là bà này quả báo đến và em cảm thấy bà bị như vậy là xứng đáng. Và trong cái dãy trọ của em ha, nó còn có một cái vong nữ nữa khoảng từ 19 đến 22 tuổi và đa số những cái người ở trong này ai cũng gặp rồi. Và lúc mà hỏi ra thì biết á, cái vong nữ đó chính là cái vong mà lần đầu tiên, ngay ngày đầu tiên em lên Bình Dương ở trong căn phòng trọ, em nhìn ngay chỗ cái lỗ thông gió đó, thì đúng cái gương mặt đó chính là cái vong nữ nổi tiếng trong cái dãy phòng trọ này. Dì Năm của em có kể là năm đó dì 27 tuổi. Dì Năm ở chung trọ với lại người cháu trai của mình, tức là anh họ của em đó, cũng nằm trong dãy trọ này luôn. Dì Năm thì nằm ở dưới, anh họ thì ở trên gác ha. Và đêm đó dì nằm nhắn tin với bạn tầm khoảng 12 giờ rồi vẫn chưa đi ngủ. Thấy trễ nên là dì mới bỏ cái điện thoại xuống, nhưng mà không biết sau đó tự nhiên dì không ngủ được nha. Nó bần thà bần thần mà nó trằn trọc lắm cơ. Nằm quay qua quay lại hồi các bạn, đúng cái lần quay qua quay lại thứ tư á, thì dì nhìn thấy nằm kế bên mình là một cái cô gái mặt đầy máu me không à, tầm khoảng 19 đến 20 tuổi và nằm sát bên cạnh dì luôn. Cái gương mặt á, nó chảy máu từ những cái khe nứt á các bạn. Và cái chị đó chỉ nói á, là cho tao mượn xác của mày nha. Cho tao mượn xác của mày nha. Và dì Năm của em cứng đơ, các bạn tính mở miệng kêu cứu nhưng đâu có kêu được đâu. Và rồi dì nhìn thấy là cái vong dần dà, nó cười mỉm lên. Nó cứ nói là cho tao mượn xác của mày nha, rồi từ từ xích lại gần chỗ của dì đang nằm. Và lúc này dì hoảng quá rồi các bạn, nhưng may mắn là ông bà gánh à. Dì nghe thấy có ai nói vào bên tai của mình, nó kêu là niệm Phật đi con. Thì ngay lập tức dì Năm niệm Phật, niệm rất là thành tâm luôn. Thì chính mắt của dì thấy đó, là cái vong nữ các bạn bị văng ra ngoài, xuyên qua cái bức tường luôn, giống như là bây giờ niệm. Thì Phật Pháp ông bà gia hộ cho, cái vong nó rất là sợ nên là bị đánh văng ra bên ngoài. Khi mà điều khiển được cơ thể của mình rồi, dì Năm bật đèn tới sáng, kể cho mọi người nghe. Thì ba của em có nói á, làm gì có đâu mày ơi, mày nằm mơ thấy bậy bạ. Thì dì mới kêu á, ông nói chắc miệng vậy á, thì ông vô đó ông ngủ thử coi. Thì đêm đó ba của em cũng vô luôn nha. Mà đêm đó tưởng đâu là ông này nặng vía các bạn, nhưng không. Chú Tê nằm các bạn, chú Tê cũng gặp luôn. Chú thấy rõ ràng là có một cái cô gái mặc váy trắng, độ tuổi từ 19 đến 22, nhìn thấy đẹp lắm. Cứ đi từ ngoài phòng đi vô ôm chú Tê này cứng ngắc à. Một hồi sau nha các bạn, quay qua bóp cổ của chú làm cho chú nghẹt thở luôn. Và may mắn là chú niệm Phật, chú niệm nguyên đêm tới sáng. Lúc mà tỉnh thì chú kể lại cho mọi người nghe là như vậy. Nhưng mà có một cái ngộ gì nè. Cái năm mà xảy ra nhiều chuyện nhất là năm 2019, lên đến đầu năm 2020 á, thì những cái sự kiện về tâm linh ở trong cái dãy phòng trọ đó đột ngột là biến mất luôn các bạn. Có thể là cái bà chủ bà đã thuê thầy tới mà mọi người không biết hay sao đó. Nhưng nói chung, đầu năm 2020 trở đi thì không còn ai gặp cái chuyện gì nữa. Và đó là kết thúc toàn bộ những sự kiện tâm linh diễn ra ở trong phòng trọ của em ha. Và lần này tới lượt công ty. Em đang làm cho một công ty gỗ tương đối là lớn, và những cái sự kiện tâm linh nó xảy ra cách đây không lâu đâu. Do cái thời điểm dịch đó các bạn, nên là công ty phải thực hiện 3 tại chỗ, cho nên em bắt đầu vào làm. Mà xui cái á, do cái đợt mà mấy em này làm nè là vào đợt 2, nên là phải ở riêng với những người khác. Và đợt tụi em được dồn vào ở trong một cái xưởng là khu phân xưởng 3, gồm 9 người. 3 người con gái là em với cả hai cái chị người quen, còn lại là con trai. Và bắt buộc phải ở đó 3 đêm. Và sau khi có cái kết quả test âm tính thì mới được vô làm chính thức ha. Ba em làm sẵn ở chỗ này rồi, nên là em biết trước ở trong đó có ma. Nhưng mà cắn răng chịu thôi chứ sao giờ. Ở nhà 2 tháng đâu có tiền đâu. Mọi người vào thì chuẩn bị tâm lý hết trơn rồi. Nhưng may mắn cái là em Lan này không gặp. Nhưng những người ở cùng với em thì gặp thường xuyên luôn. Tụi em được công ty chu cấp toàn bộ những cái vật dụng, rồi ngủ cách nhau khoảng 2 mét. Ba người gái đó thì ngủ ở sát vách tay phải, còn 6 người kia, 3 người ngủ giữa, 3 người ngủ ở góc bên tay trái. Do là cái khu phân xưởng 3 đó nó rất là rộng luôn, cho nên nằm ngủ thì nó không có bị cái vật cản nào hết. Từ chỗ người đầu tiên ngẩng đầu dậy có thể nhìn thấy chỗ của người cuối cùng luôn á. Và cái đêm đầu thì em ngủ ngon lắm, chỉ có cái bà chị nằm ở giường ngay bên cạnh của em thì không có may mắn như vậy. Bà kể là đang ngủ mà bà cứ bị kéo chân hoài à. Thứ hai nữa là bà nghe thấy những cái tiếng dép lạch bạch kế bên, nhưng ngước lên nhìn thì không thấy ai hết. Bà sợ quá nằm niệm Phật, nhưng mà người ta vẫn không tha nha các bạn. Sáng hôm sau, em biết rồi, em cũng hơi hoảng, nhưng mà tới cái đêm tối người thứ hai em vẫn ngủ rất là bình thường, nhưng hai người chị của em thì thấy cái hiện tượng như sau. Một người chị bật dậy lúc 2 giờ sáng, nhìn qua khu ngủ của mấy đứa con trai đó, thì thấy có ai đó đang đứng trước mùng của một cái anh tên là anh Tê. Nhưng thôi nghĩ chắc là cũng đi toilet xong mày đứng nhìn ở đó vậy thôi chứ không có gì đâu. Thì chị mới nằm xuống chị ngủ. Và một cái chị thứ hai thì chị lại thức lúc 4 giờ sáng, tỉnh dậy nhìn qua đúng cái mùng của cái anh Tê đó. Thì chị cũng thấy một cái người nào đứng ở dưới cái chân mùng mà nhìn vào bên trong. Và lúc này chị cũng nghĩ là chắc ai đi toilet đi qua nhìn như vậy thôi. Và đến sáng ngày thứ 3, hai chị ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết là gặp ma các bạn. Do đâu có ai rảnh đâu. Một bà thức lúc 2 giờ sáng thấy y chang, một bà thức lúc 4 giờ cũng thấy y chang. Ai rảnh mà đứng nhìn một người ngủ từ 2 giờ đến 4 giờ sáng. Và khi này ha, nghe được một cái tin là cái anh Tê hôm qua bị ma nhìn ảnh sốt và được trả về luôn các bạn, không có được nhận vào làm. Em nghe xong thì nghĩ là thôi đợt này thôi xong bà rồi. Em nhát lắm, cho nên là em mới nói với ba mình á. Do là ba làm cán bộ trong công ty mà cũng có tiếng nói, cho nên là mặc dù chưa đủ ngày, nhưng mà ba cũng xin được cho ba đứa gái này nè đi qua cái chỗ khác để mà ngủ cùng với những cái người công nhân nữ, do cho nó đỡ sợ. Do là khá đông đi, ngủ thì em cảm thấy an tâm lắm. Nhưng mà cái đêm thứ ba đối với mấy người con trai vẫn còn ngủ lại trong khu phân xưởng 3 đó. Thì trong đó có một người bạn thân của em Lan kể lại là khi thằng cu này nè nó định đi hút thuốc, thì nó nhìn thấy trước cửa cái xưởng ba đó, nó có nguyên một cái người, không rõ là nam hay là nữ, chỉ thấy mặc đồ trắng và trên miệng có hai cái nanh rất là dài các bạn. Do thằng cu này nó nhẹ vía nên là nó có bùa trên lưng á, nhìn thấy như vậy biết mình gặp cái gì rồi, cho nên quay đầu lên trên giường nằm. Và nó còn nói đó là cái vong này là quỷ chứ không phải là ma nữa, tại vì hai cái nanh nó dài vô cùng luôn các bạn. Nó nhìn thấy nó muốn xỉu luôn á, nhưng mà nó ráng lết vô giường. Và sau 3 ngày đó thì đám con trai cũng được vào ở chung với mọi người ha. Và khi mà em Lan này làm được tuần thì có cái đợt công nhân vô tiếp và vẫn phải ở ngay khu phân xưởng 3 đó. Em sợ mọi người cũng gặp chuyện này chuyện kia nên là có đi ngang nhắc á, là ở trong khu này nha, cố gắng là niệm Phật và đừng có đi toilet vào ban đêm. Thì mấy người đó nghe xong cũng ậm ừ thì họ mới kể cho em Lan nghe như vậy nè các bạn. Kêu á, Lan ơi, mày xin ba mày á, cho tụi chị qua ở chung đi. Chứ tụi chị mới ở có 2 bữa à, mà tụi chị chịu hết nổi rồi em. Thì lúc đó Lan mới hỏi là có vụ gì. Thì có một cái chị tên là chị Dung. Chị kể lại là chị cũng nằm ở cái chỗ của em mà mày tả đó. Nhưng mà lúc mà chị nằm xuống á, chị bị người ta đè em ơi. Mà chị thấy là cái người đó, cái mình á, từ cổ trở xuống là mình người, nhưng cái đầu là của con mèo. Nó đè lên người chị mà chị sợ quá. Nửa đêm chị la làng chị đòi đổi chỗ. Thì có cái chú kia kìa. Chú kêu á là trời ơi làm gì có gì đâu, mày mệt á chứ làm gì có ma cỏ gì. Thì chị mới nói là không tin á, ông lại đi ông nằm đi. Thì chú đó, chú cũng lại đúng cái chỗ đó chú nằm ha các bạn. Được có 10 phút mà thì nghe ông ú ớ. Thì ông bật dậy ông la làng la sớm lên. Ông mới chạy là ông bật cái đèn lên luôn. Và lúc đó đó ông không nói gì hết trơn nha. Nhưng mà bật đèn thì mọi người đâu có ngủ lại được. Cho nên á là ông mới tắt cái đèn đi, cố gắng quay trở lại cái giường nó nằm. Mới được có 5 phút sau thôi các bạn, thì ổng la làng là ổng kêu là có ma. Và kết quả là ổng thức tới sáng luôn. Vẫn là trong cái đêm đó, có một cái thằng cu khác 20 tuổi tên là Nam. Thằng cu này nè, nó bật dậy đi vệ sinh thì nó thấy là cái chị Dung đó, chỉ mặc đồng phục công nhân nha các bạn, nhưng lúc này mới ở đêm thứ hai thôi, vẫn còn mặc đồ bình thường, chưa có được vô làm chính thức, mà thấy tự nhiên bà này mới mặc đồ công nhân chi gì ta, mà đi toilet chung nữa. Thì lúc mà vô trong tới toilet thì có hai bên nè, thấy bà kia bà cũng đi vô toilet nữ, thằng này đi vô toilet nam. Vô ngồi được có một chút xíu thôi á, nó đi ra thì nó nhìn qua bên kia á các bạn, nó thấy là cái bà Dung đó vẫn đang đứng ngay chỗ cái bồn rửa tay. Thì nó cũng kệ, nó đi ra ngoài. Và lúc nằm xuống á các bạn, nó ngủ như bình thường. Và đến sáng hôm sau nó hỏi lại là ê bà Dung, tụi mình chưa đi làm mà bà Dung, sao tự nhiên tối hôm qua bà mặc đồ công nhân chi vậy bà Dung? Thì cái bà chị này nè, bà mới hết hồn bà kêu chứ, gì ba, tao mặc áo công nhân gì? Mày thấy không, mới sáng sớm nè, tao còn mặc nguyên bộ đồ pyjama ngủ nè, không tự nhiên mày thanh nói là tao mặc đồ công nhân. Thì cái thằng cu tên Nam nó mới kêu, bà nói gì vậy? Tối hôm qua rõ ràng tôi thấy, rõ ràng là cái mặt của bà mặc đồ công nhân, bà còn đi toilet chung với tôi nữa mà. Bà đừng hù vậy nha, tôi không có thích đâu đó. Thì cái chị tên Dung đó, chị mới nói là mày hỏi tất cả mọi người xung quanh đi, coi từ sáng tới giờ là tao có đi đâu không, tao vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ nè. Thì lúc này thằng cu Nam nó biết là bị ma giả dạng rồi các bạn. Nhưng mà giống như á, nó hù người chưa đủ đâu, nó phải hù cho đủ một cặp. Có một cái lần nọ, bà Dung này nè, bà đi đâu á, bà thấy là thằng cu Nam đang ngồi bấm điện thoại trước cửa. Thì bà mới nghĩ là ủa thằng này giờ này còn ngồi bấm điện thoại nữa ta. Nhưng bà cũng kệ thôi. Bà mới đi ngược vào trong toilet, xong sau đó bà đi vào trong cái chỗ phòng ngủ của bà đó. Thì bà nhìn thấy là thằng cu Nam này đang ngồi ở trong chỗ ngủ. Thì bà mới hỏi á, ê Nam, hồi nãy tao thấy mày đang ngồi bấm điện thoại ngoài kia mà sao tự nhiên giờ ngồi đây? Thì thằng Nam nó mới trả lời lại là đâu có đâu, nãy giờ em ngồi đây em bấm điện thoại mà, chứ em đi đâu đâu, tôi đâu có đi đâu đâu bà. Không tin á thì bà hỏi mọi người xung quanh coi. Thì khi này hai người nhìn nhau nhớ lại câu chuyện vừa rồi thì biết chắc là cái vong đó các bạn, nó giả dạng nó hù cho đủ một cặp này luôn. Và khi này nè, sợ quá trời sợ rồi, nằm cắn răng xuống ngủ thôi chứ biết làm sao giờ. Và nói về ba của em Lan, mặc dù trên miệng của ông thì ông vẫn kêu là không có gì đâu, nhưng trong lòng của ông rất là rõ trong cái khu phân xưởng đó có vấn đề. Cho nên là sau những cái lần sinh sở thì ông cũng đồng ý dắt công nhân nữ về cái khu ở chung với tụi em. Và khoảng tầm một tuần sau đó thì em cũng nguôi ngoai hết mấy chuyện tâm linh, cũng quên rồi các bạn. Nhưng tới cái lần ngày hôm đó tầm khoảng 9 giờ tối, em định rủ hai người chị của mình đi toilet chung. Nhưng hai người này là đang theo đuổi đam mê ca hát, với lại ngồi ở trong đó ngồi đánh bài chơi cho vui vậy đó. Thì mọi người mới kêu là thôi mày đợi chút xíu đi, để tụi tao hát xong bài này rồi tao đi với mày. Nhưng mà do em nhìn không nổi các bạn nên là em đi trước. Và không biết sao trời xui đất khiến bữa đó nha, em đi có một mình thôi. Bước vào cái phòng đầu tiên trong cái khu toilet đó, nó rất là sạch luôn. Em ngồi em mới lướt TikTok, em ngồi lướt một hồi xong cái quên mất tiêu luôn các bạn. Và ngồi ở trong toilet khoảng tầm 15 phút thì em nghe rõ ràng bên tai của em có một cái tiếng thở. tiếng của một cái người nào đó thở rất là mạnh vào tai của em nè. Và sau cùng thì còn nghe tiếng gầm gừ của một cái người đàn ông nữa. Và với kinh nghiệm gặp ma của mình thì em biết rồi, thôi mình gặp rồi đó. Nhưng em giả ngu ha, coi như là em không để ý, coi như là em không nhận ra gì hết. Em mới nhắm mắt lại. Em nghĩ giống như em viết ở trong email cho Nguyễn là kiểu mắt không thấy thì tim không đau. Vừa nhắm mắt vừa gạt nước ha. Xong rồi sau đó em kiểu mà chỉnh sửa này kia thì em mới chạy ra khỏi toilet. Em kể lại cho mọi người nghe. Em kêu á là lúc em ngồi ở bên trong thì em nghe như vậy đó. Và lúc em chạy ra ngoài thì em còn nghe thấy cái tiếng cười ha ha ha ha vọng từ trong toilet vọng ra. Giống như á là người ta chọc được em, người ta biết là em nghe thấy rồi, nhưng chẳng qua em giả bộ vậy thôi. Thì mấy người chị mới kêu á, thấy chưa, cho mày chừa. Tao đã kêu là đợi tụi tao chút xíu đi, ai mượn đâu mày hấp tấp mày đi trước con mình làm gì. Và sau cái sự kiện đó thì em thề là không bao giờ mà em đi toilet một mình nữa. Và được vài hôm tiếp theo thì có một cái anh này thì anh làm ở ngay chỗ anh ở trên cái khu con trai đó, thì anh bị sốt đến mức anh phải nhập viện luôn đó. Thì khi mà anh khỏe rồi thì hỏi ra ông mới kể là ở ngay khu con trai ở đầu cái xưởng 2, còn tụi em thì ở cuối cái xưởng 2 ha. Do là cái toilet nó khá là xa, mấy người này làm biếng lắm, cho nên là mới chọn một cái chỗ khác. Và trên đường đi tới cái toilet gần thì phải đi ngang qua cái phân xưởng 3, ngay cái khu mà mọi người hay gặp đó. Ngay cái lúc vừa mới đi qua cổng của phân xưởng 3 luôn các bạn, thì anh này anh nhìn vào trong. Anh không thấy gì hết, nhưng anh nghe thấy có một cái tiếng cười khanh khách. Cái tiếng cười đó rất là lớn luôn các bạn, nên ổng hoảng quá trời hoảng, ổng nín toilet, ổng chạy ngược trở về cái chỗ ngủ. Và đến sáng hôm sau giống như là vía của ổng yếu quá đó, thì ổng bị giống như là ổng bị người ta hành cho mà bệnh mà sốt luôn. Và nghe cũng rất là tội, nhưng mà em này em đã căn dặn mọi người từ trước rồi. Và em mới nói là thôi đêm á, làm ơn đừng có đi toilet một mình. Muốn đi á, là phải đi nhiều nhiều đứa và bỏ, và kiểu là nói với nhau là hạn chế đi ngang qua cái phân xưởng 3. Và sau vài ngày thì công ty của em cũng thông báo thực hiện là ba xanh chứ không phải ba tại chỗ nữa, nên là tụi em được đi về nhà ha. Buổi sáng lên làm, buổi tối về nhà, cho nên là không còn gặp chuyện tâm linh gì hết. Và đến đây là kết thúc toàn bộ những cái câu chuyện mà em Lan gửi về cho Nguyễn, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu mọi người cảm thấy video này hay, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn. Và anh Nguyễn xin được phép cảm ơn em Lan vì đã gửi cho anh một cái câu chuyện kiểu theo cái lời văn mà em kể trong email á. Thì em này, như Nguyễn nói lúc đầu, em rất là tăng động và em là người sống cực kỳ tích cực luôn. Mặc dù bao nhiêu biến cố trải qua, có xảy ra cái chuyện gì đi chăng nữa thì em cũng rất là nhanh lấy lại cái tinh thần, nhanh chóng hòa nhập lại vào cuộc sống và nhìn cuộc đời với một cái gọi là rất là tích cực, rất là vui vẻ và rất là yêu đời luôn. Cho nên là khi đọc email của em, ngoài trừ những cái chuyện nó rất là sợ con quỷ mà 100 năm á, ở trong khách sạn mà đòi bắt ba em ra đằng sau cái ao sau vườn để mà thế mạng, thì cái chuyện khu vực nhà trọ thì nó ghê thôi, chứ còn về sau này thì thấy là nó, Nguyễn thấy là em cũng gọi như là cũng không sợ gì mấy đâu. Và chúc là em luôn luôn giữ được cái tâm thế như vậy ha. Và rồi, nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page nào, hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link page, đường link email, đường link Facebook cá nhân, đường link group căn nhà hoang số 13, đường link kênh hồ sơ S, đường link TikTok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả và trong phần comment. Và xin thông báo với mọi người là hiện tại là mình cũng hết hẳn Covid được tầm khoảng hơn tuần rồi ha. Tuy nhiên thì triệu chứng thì nó vẫn còn sơ sơ. Khú giác của mình thì chưa lấy lại được hoàn toàn 100% đâu. Nhưng mà nói chung về cơ bản thì mình cũng khỏe rồi. Nhưng dạo này là tâm sự chút xíu là mình đang rơi vào thời điểm cuối năm, công việc chính rất là bận. Và sắp tới mình phải đi ra Phú Quốc để mà quay một cái project. Kiểu nó, mình sẽ ở Phú Quốc tầm khoảng 4 ngày, từ 23 đến 27 thì mình về ha. Và cũng chính vì đi nhiều ngày như vậy cho nên Nguyễn sẽ cố gắng là quay clip trước để mà mọi người ở nhà sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, hoặc là bạn nào mà phải nghe chuyện ma thì mới ngủ được á, thì mọi người vẫn sẽ có video để mà nghe ha. Cảm ơn mọi người một lần nữa, chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.